siêu cấp gen, chương 775, ta cũng muốn chiến đấu, gocchuyenaudio.com, ta cũng muốn chiến đấu, ta cũng muốn chiến đấu, một chủng tộc có hình dáng cực kỳ tương tự cùng với nhân loại từng người từ bên trong bóng tối giết ra, lần thứ nhất toàn diện bùng nổ chiến đấu cùng với nhân loại. Chỉ có điều là chẳng ai ngờ được rằng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã xảy ra chuyện. Đại sự kinh thiên, ở một nơi nào đó, một đám nữ cường giả cổ tộc bước vào một thành phố nào đó của nhân loại, sau khi đánh bại cường giả ở nơi đó, khống chế cái thành phố kia, sau đó hiếp dâm tất cả nam nhân ở bên trong thành phố, một người cũng không thể trốn qua. Bọn hắn sợ ngây người, những thành phố ở lân cận cũng sợ ngây người, cộng đồng giả lập cũng sợ ngây người. Chiến đấu hiện tại đang bùng nổ, nhưng vẻn vẹn chỉ là ở đường biên cảnh, cho nên phần lớn nhân loại vẫn là một mảnh bình thản, bọn hắn đối với chuyện này đúng là không thể lý giải được. Nhất là những người dân ở cách xa trung tâm thành phố chưa bao giờ tiếp xúc qua với cổ tộc. Ôi mẹ ơi, còn có loại sự tình này, cổ tộc lại có thể tàn nhẫn như vậy, hoa, ngẫm lại những con quái vật buồn nôn kia, trời ạ, đám người sợ hãi không thôi. Chỉ có điều là chờ đến khi người bị hại đăng tải hình ảnh lên, tất cả mọi người đều phát mộng. Cũng vào lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra một cái sự tình kinh người, người cổ tộc tất cả đều là em gái. Hơn nữa bởi vì có thực lực mạnh mẽ, linh khí tỏa hơi nóng, cho nên cả đám đều có khí chất xuất chúng, cực kỳ xinh đẹp. Đây là cổ tộc, trời ạ, là thật hay giả? Không phải là rất xấu xí hay sao? Xấu xí là yêu tộc, người cổ tộc lại xinh đẹp kinh người. Trời ạ, chờ một chút, các nàng trước đó không phải đã hiếp dâm nam nhân của cả một cái thành phố hay sao? Vì sao lại như vậy? Nghe nói chủng tộc của các nàng không có giống đực, lần này tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt, không có giống đực. Đây chẳng phải nói là, cổ tộc lại có thể làm như thế. Thật quá phận, những người cổ tộc này, đây quả thực là một chuyện cực kỳ tàn ác, hãy đưa địa chỉ cho ta, để ta đi phê phán các nàng. Ta muốn chiến đấu vì nhân loại, ta cũng muốn đi phê phán các nàng. Giống như trên cộng 1, giống như trên cộng 2, giống như trên cộng 10. 086, mà vào lúc này, ở trên cộng đồng giả lập đã có một lượng lớn ảnh chụp chiến đấu của cổ tộc cùng với nhân loại được phát ra, làm cho người ta kinh hãi chính là cổ tộc cơ hồ mỗi một người đều là em gái xinh đẹp. Từ phương Bắc đến phương Nam, thậm chí là đến ven bờ phía Đông. Cộng đồng giả lập triệt để luân hãm, cổ tộc mặc dù có thực lực mạnh mẽ thế nhưng dường như cũng biết các nàng có nhân khẩu không nhiều, cho nên lúc đầu cũng không có ý định giết chết hết nhân loại, chỉ cần đầu hàng là có thể thu hoạch một nhóm lớn tù binh, mà chuyện này sau khi được truyền ra ngoài, liền có vô số gen chiến sĩ xin xuất chinh ra tiền tuyến, vì nhân loại mà chiến đấu. Bộ chiến lược nhìn mấy trăm vạn đơn xin xuất chiến được gửi tới có một chút phát mộng. Thiên Hạt xin được điều đến tiền tuyến chiến đấu, Mộc Tử xin được điều đến tiền tuyến chiến đấu. Cửu Thiên xin được điều đến tiền tuyến chiến đấu, Từ Phi xin được điều đến tiền tuyến chiến đấu, Hiệp hội chế tác gen bối rối, Tổ chức nghiên cứu khoa học bối rối, ngay cả gen công hội cũng đều bối rối, đây là cái tình huống quái quỷ gì? gocchuyenaudio.com, thế, bọn hắn vì một ngày này đã khổ tu đủ loại, hội trưởng bế quan đủ loại, cũng là vì tận khả năng tăng cường thực lực, vì sinh tử tồn vong của nhân loại mà cố gắng. Thế nhưng hiện tại, chờ đến thời điểm chiến đấu chân chính bùng nổ, bọn hắn lại cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Mà vào lúc này đây, ở tiền tuyến, chiến đấu giữa cổ tộc cùng với nhân loại, một lần nữa sáng tạo ra một tình hình chiến đấu mới, cổ tộc không mất một binh một tốt, thành công chiếm đóng một thành phố của nhân loại. Tình huống này là như thế nào? Nhân loại cả kinh, quân đội phòng thủ đã bị tiêu diệt hết rồi à? Chỉ có điều là chờ đến thời điểm bọn hắn thực sự hiểu rõ chân tướng, toàn bộ đều bối rối. Tại tiền tuyến chiến đấu, đại quân cổ tộc rốt cục cũng đặt chân vào lãnh địa nhân loại, cho dù trước đó đã phái người thăm dò qua, cho dù thám tử đã cho đáp án là nhân loại rất yếu thế nhưng các nàng vẫn như cũ duy trì cảnh giác cao nhất. Nhân loại cũng không phải một cái chủng tộc mà các nàng có thể khinh thường. Yêu tộc từng khinh thường nhân loại, hiện tại đã tan tác, sai lầm đồng dạng, cổ tộc các nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm. Oanh, đại quân cổ tộc nhập cảnh. Ở nơi xa các nàng đã mơ hồ thấy được lít nha lít nhít nhân loại, cỗ khí thế kinh khủng kia làm cho các nàng cảm thấy kinh hãi, thậm chí còn có từng đạo ánh sáng lấp lóe không giống như bình thường. Cẩn thận, đại quân cổ tộc hành động càng thêm cảnh giác, khởi động phòng ngự, một số người đã thôi động ra phòng ngự mạnh nhất. Các nàng nhớ kỹ, nhân loại có một loại đồ vật gọi là vũ khí khoa học kỹ thuật đặc biệt kinh khủng, có thể ở cách xa mấy chục vạn dặm đánh giết kẻ địch ở cự ly xa. Các nàng đã từng trộm cướp qua một chút phim tài liệu để quan sát. Cho dù uy lực cũng không tính là mạnh thế nhưng phạm vi của loại đồ vật này quả thực có một chút kinh khủng, hơn nữa đó còn là phim phóng sự của nhân loại mấy trăm năm trước. Hiện tại sao? Người cổ tộc liếc nhau, càng thêm cẩn thận. Các nàng cứ như vậy từng bước một đi tới, khoảng cách càng gần, các nàng càng cảm giác được sự kinh khủng của nhân loại, thậm chí còn nghe được động tĩnh kịch liệt, những tiếng gào thét kia dường như có thể làm cho đại địa rung động. Một bước, hai bước, xoạt, các nàng đột nhiên vượt qua một loại lá chắn không biết, nhưng mà ngay vào trong nháy mắt vượt qua, các nàng liền ngây người tại chỗ, nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần, những người cổ tộc ở phía sau sợ mất mật, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Xoạt, các nàng cũng theo sát phía sau lao ra, sau đó biến thành một mảnh yên lặng, trước mắt là thanh âm huyên náo đinh tai nhức óc của nhân loại. Chỉ có điều là cùng với hình ảnh trong tưởng tượng của các nàng hoàn toàn khác biệt, các nàng nhìn những nhân loại đang giơ bảng hiệu ánh sáng, đang hưng phấn hướng về phía các nàng không ngừng gào thét. Tiểu anh ta yêu ngươi, nữ thần cầu ký tên, vô số người gầm thét, mà đám người đứng ở phía sau thì lại trực tiếp giơ cờ trắng lên điên cuồng lắc lư. Thủ lĩnh cổ tộc lộ ra vẻ mặt phát mộng, chuyện này, đây là tình huống như thế nào? Tiểu anh, à, đúng rồi, là thám tử trước kia phái đi dò xét nhân loại của cái thành phố này. Những nhân loại này làm sao lại biết tên của tiểu anh? Trừ cái đó ra, nàng còn nghe được hàng loạt lời nói kỳ. gocchuyenaudio.com, quái, cái gì mà oa thế mà tất cả đều là nữ quá đẹp so với các em gái ở khu tự trị Bắc Hàn còn xinh đẹp hơn. Chúng ta rốt cục cũng được cứu rồi, đủ loại lời nói kỳ quái. Mà vào lúc này, có một chiến sĩ loài người anh tuấn cao lớn đi ra. Cách chương.